hai cái phần căn bản để mà nó có thể phát sanh ra cái thức quả này. Và cái thức quả này nó sẽ dẫn đầu cho tất cả những cái phần mà hoạt động về lậu ngũ, tức là năm cái căn tiếp xúc với năm cảnh để mà nó tạo nên một cái dòng tâm thức thuộc về cái ngũ căn, thì nó gọi là lậu ngũ. Vậy cái yếu tố mà tạo nên các căn mắt tai mũi lưỡi thân của mình đây thì nó thuộc về sắc pháp. Tất cả các cảnh này đó là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Xin lỗi, mắt thì có cảnh thân, có cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Căn này thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vân vân. Thì cái cảnh này nó cũng thuộc về sắc pháp. Hai cái đều là sắc pháp đó. Nhưng mà khi nó có sự tiếp xúc, nó có sự giao lưu, nó có sự xúc chạm, thì cái này nó lại phát sinh ra một cái quả. Cái quả đó chính là thức. Thức quả, 10 thức quả nằm đây. Trong các cái tâm vô nhân, chúng có tới 5 thức bất thiện và 5 thức thiện. Nó lại phát sinh khi mà các căn tiếp xúc với các trần. Và khi nó phát sinh như vậy thì chúng ta hiểu rằng đó, đây là cái yếu tố kích thích. Và các căn này đó, nó thuộc về cái yếu tố tiếp nhận. Nơi tiếp nhận là một cái nơi kích thích. Và lần trước thì thưa cô có giảng là cái yếu tố kích thích này nó chính là cái nguyên nhân gần, nó chính là cái nguyên nhân trực tiếp. Và trong cái đời sống đó, khi chúng ta đã không thấy đó, tất cả mọi việc xảy ra nó đều chi phối bởi hai nguyên nhân, một cái nguyên nhân xa và nguyên nhân gần. Cái nguyên nhân xa này á, nguyên nhân xa này á, nó nằm trong chủ thể, còn cái nguyên nhân gần này á, nó nằm ở khách thể. Nguyên nhân xa này nó thuộc về quá khứ, nguyên nhân này nó nằm trong hiện tại. Và khi chúng ta chỉ nhìn thấy một cái hiện tại thì có nghĩa là chúng ta nhìn thấy cái nhân gần, nhân trực tiếp, kích thích. Nó là tác dụng, nó là tác động để nó tạo nên cái phản ứng, để nó hình thành một cái dòng tâm thức mới. Còn cái nguyên nhân sâu xa này nó nằm trong cái chủ thể. Đây là người A, đây là người B. Khi B này là cái nhân tố kích thích đối xử tốt, B đối xử với A tốt, B đối xử với A không tốt, thì đây là khách thể. Đối với A đây là chủ thể. Khi mà khách thể nhận ra rằng đó, cái yếu tố kích động của khách thể đây là nguyên nhân trực tiếp, là nguyên nhân gần, rõ nét nhất. Nhưng mà cái mà nó nối liền khi mà cái ý hành nghiệp của chúng ta đó, nó trổ quả trong tâm. Khẩu hành nghiệp của chúng ta trổ quả trong tâm. thân hành nghiệp chúng ta trổ quả tâm trầm, nó nằm phục trong đó. Đến khi nào nó nối được cái yếu tố bên ngoài, có thể ngay liền sau đó, có thể năm bảy sau hai ngày sau đó, có thể trong cái kiếp này, có thể trong cái kiếp tới, nó nối được. Nó nối bằng cái con đường này đây, con đường giữa các căn và các cảnh đây, nó nối đây. Bất cứ khi nào chúng ta còn luân hồi và có các căn, có các cảnh này đây, thì cái việc mà nó nối từ những cái quả trổ trong tâm với những cái điều kiện bên ngoài nó sẽ phát sinh. Và chừng đó đó, cái sự hiểu biết và cái sự trông thấy của chúng ta là chỉ thấy cái nguyên nhân trực tiếp vậy thôi, mà chúng ta không thấy cái từ trong chủ thể là chính mình nó đã tiềm ẩn cái này rồi, tức là nó đã gieo xuống rồi. Và cái quả nó để hôm nay đó, nó nhận lãnh cái yếu tố trực tiếp này để nó trổ sanh ra. Đây là cái hành vi của khách thể tái lập lại y như chủ thể đã từng gieo xuống. Và khi chúng ta không biết thì chúng ta coi cái nhân tố kích thích này đó là cái đầu mối làm cho những cái cảm thọ của chúng ta khởi lên. Nhưng nó là cái đầu mới mà nó gọi là nó khơi dậy. Giữa trong tâm chúng ta có hai cái phần. Cái yếu tố kích thích này nó có thể khơi dậy cái phần thiện của chúng ta, để cái phần thiện này nó được phát sanh lên. Cái yếu tố kích thích bên ngoài nó có thể khơi dậy cái phần bất thiện pháp ở bên trong. Nó khơi dậy. Nó khơi dậy mà nơi đây á, những cái này nó không tuôn tràn ra được là khi nào nó không có. Còn nó có thì tất nhiên nó phải tuôn tràn ra. Như vậy cái khơi màu nó không phải là cái gốc, mà cái gốc là nó đã sẵn có cái dòng nghiệp này rồi, thì khi khơi ra nó mới chảy. Cũng giống như mình chứa một cái hộp lon, mà trong hộp lon đó nó trống rỗng thì mình có khui cái lon đó ra đi nữa thì nó không có cái gì để trút ra hết. Nhưng mà trong lon đó nó có cái nước gì thì nó sẽ thể hiện cái nước đó. Thì vậy trong tâm chúng ta có cái phần tốt và có cái phần xấu. Cái nhân tố kích thích này nó sẽ khui ra. Nhưng chúng ta lại nói rằng á, nó chính là cái đầu mối làm cho những cái cảm thọ của mình khởi lên. Cho nên mình nghĩ rằng là chính cái nhân tố kích thích này đó là cái nguyên nhân chính để đem lại cái hạnh phúc an vui cho mình, hoặc đem lại sự đau khổ cho mình. Cho nên mình vẫn bám vào đó, mình vẫn cố níu vào đó, cố kết vào đó. Thì cái đó nó, khi mà chúng ta học giáo pháp, chúng ta thấy đó là cái sự lệch lạc của mình. Cái chính yếu nằm nơi mình, nằm nơi chủ thể đây. Và cái này ta đã hành động rồi, ta đã gieo xuống rồi, ta đã tạo nên cái dòng nghiệp trắng và dòng nghiệp đen trong tâm của chúng ta rồi, có sẵn rồi. Bây giờ những cái nhân tố này nó chỉ khơi dậy thôi. Cho nên khi chúng ta tái sanh bất cứ cảnh giới nào, và chúng ta chung sống với bất cứ ai, thì tất cả những cái khách thể này đều là những cái nhân tố kích thích. Và nó chính là nó làm cho những cái dòng nghiệp của chúng ta có cái điều kiện, nó phát sanh lên để nó nối kết và nó hình thành một cái dòng tâm thức mới. Đó là cái vấn đề căn và cảnh trong cái đời sống chúng ta. Chúng ta là hàng ngày đó sử dụng các căn của chúng ta để tiếp xúc với các cảnh, nhưng mà chúng ta không biết nó làm việc ra sao cả. Bây giờ đây nhờ giáo pháp chúng ta biết cái cách làm việc của nó, và chúng ta biết cái sai lệch trong cái chuyện chúng ta hiểu biết về nó, chứ không phải căn mà nói căn của mình, và cảnh là cái quyền tiếp nhận của mình, mà mình có thể thấu hiểu được nó. Mình phải có cái sự học hỏi, có cái sự quan sát, có cái sự chiêm nghiệm, có cái chánh niệm, có sự tỉnh giác. Chúng ta đi sâu vào thì chúng ta mới có thể hiểu được cái vận hành của nó ra sao. Và khi chúng ta hiểu được như vậy thì những cái quan niệm của chúng ta về cái đời sống ở thế gian này và chính những cái hoạt động nó thuộc về bản thể của tâm linh nó giúp cho chúng ta sẽ điều chỉnh trở lại. Và giờ đây khi bất cứ một cái sự việc gì xảy ra nó thuộc về cảnh, thuộc về cảnh, thì chúng ta hiểu đây là quả của mình, đây là cái nhân tố kích thích, đây là nhân tố nó thuộc về đó, là coi như là nó nguyên nhân gần, nó là nguyên nhân trực tiếp. Vì vậy á, nó có một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ và nó choáng ngợp trong tâm chúng ta. Chúng ta quên cái nhân quá khứ mà chủ thể là ta đây đã từng gieo. Khi nào chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta sẽ thay đổi được nhiều thứ trong cái nhìn của mình với tất cả những cái mối quan hệ xung quanh, để chúng ta có thể ứng xử khác đi một chút, để mà chúng ta đưa chúng ta ra khỏi những cái chúng ta mắc kẹt, đưa chúng ta ra khỏi những cái mà chúng ta gọi là bất an trong cái đời sống nội tâm của mình mới có thể đưa ra được. Còn nếu không, mình không có cái bài toán để giải, mình cứ bám vào đây, mình cứ bám vào cái nguyên nhân trực tiếp này và coi nó là tất cả. Biết bao nhiêu người đó phải chịu đựng hết một cái cuộc đời của mình không có cái lời giải, chỉ có sự cam chịu, chỉ có sự nhẫn nhục. Cam chịu nhẫn nhục là những cái pháp đưa đến một cái trạng thái tâm chúng ta tự mình đầu độc lấy. Tự mình đầu độc lấy mình, làm sao mình thoát ra được? Mà khi nói tự mình đầu độc lấy mình á, mình nhớm cái sầu muộn trong cái tâm của mình, thì mình tăng thêm cái dòng nghiệp xấu. Làm sao ai cứu mình ra? Cho nên chúng ta không có bám vào cái quả của mình. Tất cả các quả đều không có thể bám vào. Dẫu cho cái nhân tố kích thích này đem lại cái hạnh phúc thế gian, là nó đáp ứng, nó thỏa mãn được những cái điều mình mong muốn, những điều mình mong cầu, nhưng nó chỉ là thoáng qua thôi. Hạnh phúc đi từng cấp độ. Cấp độ thứ nhất là người ở trong cõi dục. Hạnh phúc của người trong cõi dục là được thọ hưởng, được thỏa mãn những cái gì mà mình mong muốn, mình ưa thích. Đó là cấp độ thứ nhất. Cấp độ thứ hai đó là cái hạnh phúc đối với những bậc mà ta không còn mong muốn những cái dục lạc ở thế gian. Người ta mong muốn có một cái sự trong sạch, có sự tinh khiết, nó có một cái sức mạnh trong cái đời sống nội tâm tinh khiết đó. Đó là cấp bậc hạnh phúc thứ hai. Cấp bậc hạnh phúc thứ hai này đó là người ta đó xa lìa, tách ly những cái dục lạc thế gian. Ví dụ đối với người thế gian, người ta được uống rượu, được hút thuốc, được ăn những món ngon vật lạ, được trai gái nam nữ, thì cái đó là cái hạnh phúc mà coi như đời sống hàng ngày của người ở cõi dục ở thế gian này rất là bình thường, và thậm chí người ta cho là tốt đẹp. Thì đối với cái người mà đã ly dục này đó, thì cái đó là cái không thể chịu đựng được. Không thể một người mà tu thiền định chỉ có cái đề mục của mình quanh năm suốt tháng lại có thể chấp nhận một mối quan hệ nam nữ. Vì cái điều đó là cái sự quế nhiễm không thể nào chịu nổi trong tâm, cũng không chịu nổi trong thân. Nhưng với người cõi dục, đó là những cái khao khát, những cái mong muốn mà cái khi cơ thể người ta lụi tàn rồi, những cái niềm mong muốn vẫn còn cháy bỏng, vẫn còn thôi thúc người ta sằng bậy trong những chuyện như thế. nó bám chặt vào, nó chuốn vào để nó thọ hưởng. Trong khi cái người ly dục, người ta kinh khủng cái điều đó lắm. Còn đối với một cái hạnh phúc cao hơn của cái người, những bậc thấp nhất chư Phật đã diệt dục rồi, thì tất cả những cái đó cũng giống như đó, khi chúng ta mặc quần áo thật đẹp, giày dép thật đẹp, người thơm ngát nữa này, mà bắt lội qua đó một cái đám ruộng mà người ta vừa rải những cái phân tươi xuống, phân súc vật tươi, phân con người tươi xuống, thì quá khủng khiếp. Không có cái giá nào mà bước chân tới gần, chứ đừng nói dẫm đạp lên cái chỗ đó. Nhưng mà với người cõi dục á, thì cái chỗ người ta vừa rải phân tươi đó của súc vật của con người đó, đó là cái chỗ mà bỏ hung đó. Cho nên đi từ cái cấp độ, từ cái cấp độ trong cái hạnh phúc về tâm linh của người ta vươn lên. Cho nên khi người ta hưởng những vật thực xấu quá, trong cái mong muốn người ta thấp kém quá, bám vào trong cái chỗ đó, thì người ta sẽ đi vào trong cái chỗ bệnh tật của thân và bệnh tật của tâm. Khi người ta tinh khiết được cái tâm và tinh khiết được cái thân, thì nó giảm cái bệnh tật, bệnh về tâm và bệnh về thân. Và một bậc thấp, bậc A-la-hán thì chấm dứt những cái mà nó thuộc về cái phàm phu rồi, cắt đứt cái chủng tộc phàm phu, chấm dứt cái luân hồi trong cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, để tách ra một cái đời sống của người hoàn toàn trong sạch. Cho nên khi nào các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh mà nó tạo nên cái dòng tâm thức, cái dòng tâm thức này đấy chính là gì? Chính là chúng ta đang đón nhận những cái quả mà trước đây chúng ta đã gieo cái nhân xuống và nó đã trổ sẵn trong tâm rồi. Đây, nó trổ trong tâm những cái quả thiện này. Nó trổ trong tâm những quả thiện đây. Nó trổ trong tâm những quả bất thiện đây và nó phục ở trong này. Và sau này đó, khi chúng ta bắt đầu có các căn và các cảnh thì nó sẽ nói là nó kích thích để nó mở đường và nó làm cho cái dòng nghiệp chúng ta tuôn chảy ra trong một cái kiếp sống hiện tại này đây, tăng chạy ra. Cho nên các căn tiếp xúc với các cảnh. Vậy thì hàng ngày chúng ta muốn biết nghiệp quá khứ của chúng ta là gì, chúng ta muốn biết chúng ta gieo xuống gì, thì chúng ta xem mắt chúng ta dính vào cái gì, tai chúng ta dính vào cái gì, mũi chúng ta dính vào cái gì, lưỡi chúng ta dính vào cái gì, thân chúng ta dính vào cái gì, ý chúng ta dính vào cái gì. Bởi vì cái cảnh nó được định nghĩa thôi. Là khi nào cái chủ thể của các căn này mà các cái đối tượng này nó được gọi là cảnh, hoặc là được gọi là cảnh trần, như lần trước sư cô giải thích rồi đó. Cảnh trần là khi nào cái chủ thể này đó nó đeo bám vào, nó dính mắt vào, hoặc nó thỏa thích vào, hay là ngược lại, thì cái này đó, tất cả như này nó gọi là cái cảnh. Nó phải có những cái yếu tố này, yếu tố là nó đeo bám vào trong cái cảnh, dính mắt vào, nó thỏa thích vào. Cho nên cảnh và căn là cái bước đầu nó ở trạng thái thụ động. Khi căn này nó mở cửa ra nó thành môn, thì cảnh này nó sẽ trở thành cảnh trần, tức là nó đang tiếp xúc với nhau. Và khi nào nó đang hoạt động thì ở đây nó sẽ trở thành là vật. Cho nên có nhãn căn, có nhãn môn, có nhãn vật. Ở đây tiếp xúc với cảnh trần này thì cái này mới chính là cảnh. Vì vậy khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, nó chỉ có thể phát sinh ra một cái sự ứng xử là khi nào đó chúng ta có dính vào trong cái cảnh này, có bám vào nó. Chúng ta có dính mắt vào chúng ta nhả ra không được. Thì như vậy Một là thỏa thích, hai là không thỏa thích. Chúng ta ghét là cũng không nhả ra được. Thương thì nó dính vô rồi, thích thì nó dính vô rồi, ái nhiễm là nó dính vô rồi. Nhưng mà ghét bỏ, thù hận, hận thù cũng dính vô. Một cái nó dính bằng cái con đường luyến ái, một cái nó dính bằng con đường oan trái. Cả hai đều dính hết. Cho nên cái cảnh đó vẫn tiếp tục là một yếu tố kích thích để cho nó, cái chủ thể này nè, chủ thể này nó phản ứng, nó xử lý vấn đề, và nó tạo thành một cái dòng tập thức mới. Nghĩa là nó đang gieo xuống những hạt giống mới. Và như vậy trong tâm của nó sẽ trổ những cái quả thiện, trổ những cái quả thiện, trổ những cái quả bất thiện. Và cái dòng sống cứ như thế tiếp tục trôi lăn trong rất nhiều cảnh giới. Và chúng ta không biết là khi thân ngoại mạng chung đó, mình ở nơi nào trong 31 cõi. Chắc chắn là phải loại trừ cái cõi chư thiên của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới ra. Nếu mà hàng ngày chúng ta không có tu tập và chưa có đắc thiền thì nhất định chúng ta còn ở trong dục giới. Và ở trong dục giới đó thì một là chúng ta tái sanh trong cõi chư thiên, hai là cõi người, ba là bốn cảnh khổ. Thì tất cả chúng ta đã có thể là tự mình đã cân đo đong đếm để mà biết rằng là cái đời sống nội tâm chúng ta trong hàng giờ, hàng phút, hàng giây đó, nó đạt được cái phần nào trong cái dòng nghiệp của chúng ta. Cái dòng nghiệp trắng của chúng ta nó được coi như cuồn cuộn chảy, hay là cái dòng nghiệp đen của chúng ta đang xoáy trong tâm của mình. Cái điều đó tự mình có thể kiểm soát được, chứ không phải không kiểm soát được. Cho nên sư cô vẫn nói rằng đó, khi nào chúng ta thấy được cái điều này thì chính là chúng ta đang hành thiền Vipassana hiệp thể. Cho nên cái thiền Vipassana hiệp thể đó giúp chúng ta có thể chuyển hóa tâm thức rất sâu xa. Nó không như trong pháp học. Trong pháp học giúp chúng ta chuyển hóa tâm thức, nhưng nó vẫn còn có một cái khả năng trở về chốn cũ. Mặc dù mỗi lần nó xoay chuyển được cái, nó trở về thì nó đã lờn cả ốc nó rồi. Và nó xoay nữa, nó trở về, nó có lờn rồi. Nhưng cái độ sâu của nó đó không bằng ở chỗ thiền Vipassana hiệp thế. Chúng ta thấy rõ về mình, biết rõ về mình, đặc biệt là biết rõ những điều sai trái của mình, thì cái sự hiểu biết đó giúp chúng ta chuyển sâu hơn, chắc hơn. Mỗi lần chúng ta chuyển như vậy, nó có một cái độ bền, nó có một cái độ bền khó mà trả trở lại. Và khi chúng ta đi vào cái thiền Vipassana thì nó thêm một cái năng lượng nữa. Nó giống như một lần chuyển được một cái rồi là nó không trả trở lại được nữa. Và như vậy chúng ta sẽ chuyển cho đến khi nào tất cả những cái phần trắng chúng ta nó có thể đẩy được những phần đen ra, đẩy được những cái phần đen ra. Và những cái phần tinh khiết này nó tiếp tục một cái năng lực mạnh mẽ của nó. Nó đã sáng, nó sáng rỡ lên, bây giờ nó rực rỡ như mặt trời. Thì lúc đó sự thiện lành của chúng ta mới lên đỉnh điểm. Cái hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm, chúng ta đạt được cái hạnh phúc tối thượng trong cái đời sống của mình. Có thể là nhiều người sẽ không tin, nhưng chúng ta thử nghĩ đi. Bây giờ chúng ta lao vào để mà tiền bạc, trước nhất là giải quyết cái đời sống cơm ăn áo mặc hàng ngày, giải quyết cái vấn đề tình cảm nhân nghĩa với nhau trong cái đời sống quan hôn tan tế, để giải quyết những cái vấn đề ngoài nó nữa. Có khi tài sản chúng ta đã nó không nuôi được những cái đẹp đẽ về tâm linh như những cái giai đoạn ban đầu mà chúng ta vừa lạc đó. Có khi nó nuôi cái ngã mạn của mình. Khi chúng ta có tài sản trong tay, chúng ta nuôi cái sự sống của mình, chúng ta nuôi sự sống của người thân của mình, nuôi sự sống của quyến thuộc mình, nuôi sự sống ân nghĩa của mình, nuôi một mối quan hệ quan hôn tang tế nằm ở trong cái phần trần này. Nhưng khi đó những cái phần đó giải quyết ổn thỏa rồi, thừa thải tiền bạc nữa, nó sẽ nuôi cái ngã mạn, và nó nuôi những cái nhu cầu mà tự người ta đặt ra, chứ thật sự nó không phải nhu cầu, mà nó là cái tham dục, không phải nhu cầu. Đó là người ta bắt đầu thọ hưởng nhiều hơn. Trước đây người ta không nghĩ tới, bây giờ người ta phải nghĩ ra để người ta thọ hưởng. Thì như vậy tất cả những cái phần này đó, nó sẽ đẩy lùi cái phần tốt đẹp này đi, về mặt tâm linh. Về mặt thế gian người ta hưởng rất nhiều, nhưng mà về mặt tâm linh thì nó bị che lấp. Cho nên là chúng ta lao hết cuộc đời của mình vào trong cái việc mà chúng ta nghĩ rằng là tiền bạc, tài sản, công danh, sự nghiệp có thể đem đến hạnh phúc, thì chúng ta phải xem lại chữ hạnh phúc đó nó nằm trong ngoặc kép. Nó là sự thỏa mãn, nó là sự hài lòng, nó là sự thích thú. Vì tất cả những gì mình mong cầu mình đều có thể làm được, có thể thành công và có thể sử dụng cái thành công ấy như ý muốn. Đó là sự thỏa mãn, sự hài lòng, sự đẹp ý, nhưng chưa phải là hạnh phúc. Bởi vì nó còn một cái mặt đối lập của nó. Khi chúng ta đó lo hết cho cái người thân của mình, bây giờ khi có sự việc xảy ra, người ta coi như không có mình, ta không biết tới mình, trong lòng mình có đau xót không? Có chứ. Khi mình sống tình nghĩa với người trong gia quyến, cũng như với thân bằng quyến thuộc của mình, với tất cả, kể cả tất cả những người khác đi, mà cái khi sự việc xảy ra thì mình đơn độc của một mình, chống chọi một mình, mình có thấy bơ vơ không? Có một cái cảm giác cô đơn không? Có cái gì nó trông trên trong cái đời sống mình không? Nếu có thì tất cả những gì mình làm trong bước đầu rất vui vẻ, rất quan hỷ, ngỡ rằng đây là hạnh phúc, thì nó phải để trong ngoặc kép. Bởi vì nó là hạnh phúc đích thực, nó sẽ không có một cái cảm giác đối ngược. Vì tất cả những con đường luyến ái đều là con đường đi tới và chờ đợi một sự giao lưu. Vì vậy nó là hai mặt của một vấn đề, một mặt ngửa, một mặt sau. Và chúng ta mắc kẹp vào trong đó, chúng ta hài lòng đó rồi không hài lòng, chúng ta vui đó rồi lại không vui, chúng ta thỏa mãn đó lại không thỏa mãn. Một cái hạnh phúc như là hạnh phúc của Atula, chỉ hưởng có một chút thôi mà cái phần đau khổ rất là nhiều. Cho nên cho đến kỳ cùng thì cái cảm thọ ở trong cái cõi dục lạc này vẫn là một cái cảm thọ khổ. Vì khi người ta được rồi, người ta vẫn cảm thấy chưa có đầy đủ lắm, chưa có được như ý muốn lắm, vẫn có một chút gì đó nó thiếu, vẫn có một cái chút gì đó nó hụt hẫng. Cái đó là cái không tội nguyện, nó là đứt khóc, còn gọi là khổ. Chúng ta không nhận ra. Cái hạnh phúc đích thực là khi nào nó xuất hiện và nó tái xuất hiện, nó không bao giờ có một cái bề mặt thứ hai, không hề có cái điều đó. Bởi vì nó đã ly dục, bởi vì nó đã diệt dục, bởi vì nó đã xa rời những cái luyến ái, bởi vì nó kết thúc cái luyến ái, nó không còn cái mặt đối nghịch của nó. Thế quý vị cứ cảm nhận lần trong cái đời sống, khi mình ứng xử với bản thân mình ứng xử với cái người gần mình nhất, cho đến cái người xa mình nhất. Mình đối xử bằng tất cả những cái tình cảm tốt đẹp của mình. Nhưng mà trong đó nó có hai phần. Một cái phần cái tình cảm đi có lại, còn một phần cái tình cảm vì tình cảm mà thể hiện cái điều này thôi, không chờ đợi gì hết. Thì hai cái đó nó để lại hai cái dư vị khác nhau, không giống nhau một chút nào. Cho nên cái dư vị đó là cái mà khi chúng ta nếm trải đó, chúng ta có thể tách cái điều này ra. Cho nên khi mình sống đó, mình phải soi lại cái sống của mình để mà tỉnh giác trong cái đời sống. Khi chúng ta soi lại là chúng ta chánh niệm. Khi chúng ta hiểu rõ nó là chúng ta tỉnh giác. Và chỉ khi nào chúng ta soi được, chúng ta tỉnh giác được, thì chừng đó chúng ta biết cái mình phải ứng xử. Còn nếu không, căn này, cảnh này mưa thở cái hoạt động của nó là như vậy, và cái phản ứng của chúng ta đó không nhìn thấy nguyên nhân xa, không nhìn thấy chủ thể của nó, mà chỉ thấy cái phần khách thể mà thôi. Và nhớ rằng tất cả những đau khổ chúng ta nằm ở chỗ đó, khi nào những cái cảnh này đó mà chúng ta tiếp nhận nó rồi đó, thì chúng ta khó mà rời nó ra được, bởi vì chúng ta đeo bám, chúng ta dính mắc, chúng ta thỏa thích hoặc không thỏa thích nó, và lấy cái nó làm cái phần chính yếu, trong khi cái chính yếu nó là nguyên nhân xa, chính yếu nó nằm ở trong cái nhân quả của chính mình gieo xuống và hiện mình có trong tâm, nằm trong cái dòng nghiệp của mình. Đó là hoạt động của những các căn và các cảnh. Lặp lại một lần nữa để chúng ta nắm cái nguyên tắc này, bởi vì nó thường trực trong đời sống chúng ta. Chúng ta sống hàng ngày và chúng ta tu tập hàng ngày, nó cũng nằm ở cái chỗ này. Cho nên trong kinh mới nói là với cái tấm thân một trượng này đây, thì đau khổ cũng do ta, mà giải thoát cũng do ta. Từ các cái căn này, đối với các cảnh này, nó tạo nên một cái dòng tâm thức mới. Nhưng nó lại chở theo một cái quá khứ từ trong tiền kiếp của nó, để nó nối kết từ trong cái hiện tại, và nó quyết định cho một cái tương lai. Điều này chúng ta phải biết cái cách thức hoạt động của nó, để từ đó chúng ta mới có thể nhìn nó một cách khách quan, và để cho chúng ta đó có đủ cái sự sáng suốt trong cái thiện trí của mình đó, để hiểu ra rằng tất cả những hoạt động, những cái phản ứng trong tâm của mình, nó đi đúng đường hay không đúng đường, mà chúng ta đây để dìu dắt nó. Chúng ta tự mở lối cho mình để mà mình thoát. Còn nếu không, mình rất là khó thoát. Bởi vì sao? Bởi vì mình đeo bám vào cái nguyên nhân gần này, đeo bám vào yếu tố kích thích này, dính mắc vào đây, thỏa thích vào nó, không thỏa thích vào nó, ngừng lại ở vị trí này mà thôi. Ngừng lại chỗ đó. Và nhân quả chúng ta thấy không có chịu sâu. Khi nào chúng ta thấy được cái chịu sâu thì chúng ta mới điều chỉnh được. Không thấy được chiều sâu, không điều chỉnh được. Và trong căn với cái cảnh này thì cái ngũ căn với lại cái ngũ cảnh này đây, thì nó có cái điểm đặc biệt đó này. Hãy cái căn nào thì nó cảnh đó. Nó căn mắt thì nó có cảnh sắc, chứ nó không thể là tai mà nó có cảnh sắc được. Và cái vị trí của nó rõ ràng. Vị trí của nó là cái gì mà thuộc về hình thể, màu sắc tay mà mình có thể tiếp cận được đó, thì nó xảy ra ở nơi cái nhãn vật của mình, tức là ngay sắc thần kinh nhãn, ở vị trí của nhãn đây, đi sâu vào bên trong. Nếu mình ở tai để mà nghe một cái âm thanh, kích thích và tiếp nhận được cái âm thanh đó, để có những cái phản ứng tạo thành cái dòng tâm thức mới, thì cái nhãn, cái nhiễn vật của nó nằm ngay cái phần cái cơ quan của tài. Nhìn bên ngoài đó là cái phù trần căn, và bên trong đó là tịnh sắc căn, thì cái hoạt động nó nằm ngay cái vị trí này. Mắt nằm ngay vị trí này, mũi nằm ngay vị trí này, miệng nằm ngay vị trí này, và toàn thân. Thì khi chúng ta thấy đó, trong năm cái căn đó, thì nơi đây chúng ta nhìn thấy đây, nó có thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc. Nhưng mà tất cả các thức khác, ví dụ nhãn thức, nhĩ thức, tiệt thức, thiệt thức, bốn cái này, bốn cái thức này, bốn thức thiện và bốn thức bất thiện đều xả hết, thọ xả hết. Nhưng mà chỉ có thân thức là thọ khổ và có thân thức thọ lạc. Tại sao vậy? Là bởi vì khi đó những cái yếu tố kích thích ở bên ngoài nè, ví dụ cái cảnh mà nó giao lưu với phần mắt, giữa mắt và cảnh đây nó có sự giao lưu, nó chiếm có một vị trí thôi. Khi một cái âm thanh nó chiếm vị trí là đi vào cái vùng của tai, cái mùi hay là cái hương nó đi vào cái vùng mũi mà thôi, thức ăn thức uống vào cái vùng lưỡi mà thôi. Nhưng mà cái thân đó thì cái sắc thần kinh thanh nó phủ hết toàn thân. Cho nên á, khi mà những cái gì mà nó kích thích vào thân, chữ thân đây chúng ta học đó là chúng ta hiểu là nó có hai nghĩa. Cái giá này nó có hai nghĩa. Thân đây thứ nhất đó là nó có nghĩa là thân thể. Cái ba đó nó có nghĩa là toàn bộ, toàn thể. Thì vậy khi mà nó kích thích mà nó thuộc vào người thân họ thì có nghĩa là nó kích thích toàn thân, nó rung động cái hệ thần kinh thần, hay là nói rõ hơn là nó làm cho toàn bộ đều bị kích thích. Thì như vậy nó mới đủ cái lực để nó thể hiện đây là thọ khổ hay đây là thọ lạc. Còn tất cả nó chưa đủ lực, cho nên nó nằm trong cái trạng thái thọ xả mà thôi. Cho nên trong cái thọ hưởng dục lạc của con người, cái nào mà nó đi riêng từ căn thì nó nhẹ, mà cái nào mà nó làm cho thân thì nó sẽ nặng. Người ta uống rượu, người ta hút thuốc, nó nằm trong có căn mũi và cái căn miệng. Người ta nghe cái lời ngọt ngào, người ta nghe cái âm thanh chỉ là tai. Nó thích cái sắc, nó chỉ mới là mắt. Nhưng mà khi nào cái sự xúc chạm đó là toàn thân, xúc chạm đó, thì nó mới mạnh. Và cái thứ hai nữa, khi tất cả các căn kia nó hài lòng, nó thêm cái sự tiếp xúc về thân nữa, khó mà gỡ ra. Cho nên quan hệ luyến ái giữa nam nữ, giữa chồng vợ khó gỡ ra, bởi vì nó nằm ở thân. Có nghĩa là thân thể, có nghĩa là tất cả những các căn khác nó cũng thỏa ý hài lòng, nhiều căn trong đó hoặc thân. Cho nên người ta nói chặt không đứt, đứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy. Người ta nói khi mà cái người ta bám vào công danh, bám vào sự nghiệp có thể bỏ được, nghiện cái gì đó có thể bỏ được, nhưng mà những cái gì mà nó đưa đến rúng động trong cái toàn thân hết sức khó khăn. Như là lớp này cũng nghe sư cô kể chuyện về một cái giỏ so mà chuyên ăn thịt người, và sau đó trong nhiều kiếp khi giỏ so này được làm vua và được tái ăn thịt người một lần, thì khi nuốt vào đó là nó rúng động toàn thân, nó đi bằng một căn là căn lưỡi tiếp xúc cái thịt người đó, nhưng mà khi nuốt vào nó rúng động toàn thân. Tại sao vậy? Nó chảy trong cái dòng nghiệp này, cái cảm thọ này đây nó khơi từ trong cái dòng nghiệp quá khứ và không rời bỏ được nữa. mà nhất định bỏ ngai vàng, bỏ hoàng thân quốc thích, bỏ hết tất cả để chỉ được thỏa thích ăn thịt người trở lại mà thôi. Cho nên đó là mình sinh ra trong một cái đất nước mà chiến tranh từ ngày lập quốc cho đến bây giờ dưới nhiều hình thức khác nhau, chiến tranh vẫn tồn tại trong cái dân tộc Việt Nam, nội chiến ngoại chiến đầy đủ. Và người Việt Nam mình ăn chay mới là lạ, còn ăn mặn có gì lạ cả. Bởi vì trong cái cảm thọ mà ta thọ hưởng về cái thịt của những cái chúng sinh khác, nó đã hình thành ra một cái thói quen và cái sự thích thú đó, nuôi dưỡng cái sắc thân người ta trong nhiều kiếp, cho nên phải sinh ra trong một cái xứ sở, trong một cái dân tộc mà cái nạn ách về chiến tranh, về cái nghiệp sát nặng nề như vậy. Ai nhận thức được người đó thoát giận, ai không nhận thức được lún lại trong chỗ đó. Người ta bàn kể về vấn đề ăn chay, bàn kể vấn đề ăn mặn, tùy ý mọi người muốn nói thế nào cũng được cả, vì cái nào nó có cái lý của nó hết. Nhưng không phải mình ba phải, nhưng bạn phải hiểu rằng tất cả những cảm thọ mà nó phát sinh trong cái hiện tại này và nó trở thành là cái khẩu vị của mình, không bao giờ nó chỉ có trong hiện kiếp này mà nó đi từ trong tiền kiếp, khó mà bỏ, bởi vì nó đã nuôi dưỡng toàn thân. Nó đi từ một căn nhưng nó rúng động toàn thân, và bây giờ khó mà rút ra được lắm. Nó chảy đấy, từ trong cái dòng chảy đấy, nó đi nối liền từ kiếp này sang kiếp khác, những cái cảm thọ của chúng ta phát sanh. Bởi vì trong tất cả các cái tâm quả, tất cả các thức quả này đều có xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tóc ý, thọ này này, cảm thọ này này, đi chảy một cái dòng chảy từ nhiều kiếp cho đến tiền tại. Nên các cảnh chúng ta thì vậy, và căn chúng ta đã thích ứng rồi. Ngay từ bây giờ mình không có ý thức để chuyển đổi thì nó sẽ theo cái lối mòn của nó mà nằm đây. Một cái dọa xoa ăn thịt người cùng với một người bạn nữa của mình, khi cái duyên lành nó tới, hai bạn dọa xoa quyết tâm là không ăn thịt người nữa, vì đây là nghiệp sát rất nặng. Một dọa xoa đó từ đó trong luân hồi đi vào con đường tu, và trong hiện kiếp này đã trở thành một ẩn sĩ, một đạo sĩ. Còn cái phước của người này đó, sau khi tỉnh ngộ vậy, bây giờ đã được làm vua. Vậy mà một miếng thịt người đó rùng mình một cái là nó trở về cái mà nó đã sâu xa trong cái dòng tâm thức của nó. Cho nên quý vị đọc những chuyện về ngụ ngôn, người ta có nói nè, người ta đưa một con cọp con về, nó ở chung với lại cái bầy nai, nó được uống sữa nai và nó theo mẹ nai của nó để đi ăn cỏ. Thì một hôm đó là có một cái mấy cái con cọp nó trông thấy, tại sao lại có một cái con cọp mà nó không ăn thịt nai mà đi theo cái bầy nai này nó ăn cỏ, thì đó là cái chuyện quá lạ đi. Thì cái bầy cọp nó mới bàn nhau, nó mới nói đó, tại sao có cái con cọp mà nó lại là đi ăn cỏ như thế này, là cái chuyện kỳ lạ quá. Cho nên là nó mới để ý, nó thấy rồi con cọp này về ở chỗ nào, nó mấy cái con cọp lớn nó mới tha cái miếng thịt nó đem về, nó để ngay cái chuồng mà cái con cọp này ở đó. Thì cái con cọp này nó trông thấy cái miếng thịt nó khó chịu vô cùng, nó thấy tâm tử lắm, nó không thể nào nó nuốt được hết. Nhưng mà những con cọp này cứ tha hoài tha hoài, cho đến khi nó hiếu kỳ nó đến liếm thử. Lúc đầu nó vẫn dị ứng, rồi nó cứ liếm thử vậy cho đến lúc nó nuốt được cái miếng thịt đó thì nó rùng mình một cái và nó không còn ăn cỏ được, và nó phải trở về với bầy đàn của mình. Cho nên những cái gì chúng ta gieo trồng trong quá khứ, những cái cảm thọ trong quá khứ, giờ đây nó trở thành khẩu vị, giờ đây nó trở thành thị hiếu, giờ đây nó trở thành khuynh hướng, thì chúng ta phải xem xét nó và chúng ta phải sửa đổi nó. Và hai cái này thì như lần trước chúng ta nói, tất cả các cái căn mà nó thuộc về cái ngũ căn đây đó, nó là cái cảnh hiện tại và nó là cái cảnh ở bên ngoài. Cái phần mà thuộc về ý căn đây đó, nó thuộc về cái cảnh nội, là cảnh ở bên trong, nó là cảnh pháp và nó có một cái tầng sâu, nó đi vào ở bên trong, nó khắn vào sâu. Và như lần trước trong cái cảnh pháp này, sư cô nói là cảnh pháp này nó có 6 cảnh, không phải một cảnh. Và bây giờ chúng ta coi 6 cái cảnh của nó. Như vậy chúng ta nhớ đó, hằng ngày khi các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, để chúng ta đó khởi lên cái tình cảm cảm xúc, chúng ta khởi lên đó một cái thái độ ứng xử, một cái quyết định để xử lý vấn đề. Tất cả những cái này, tất cả những cái này, nó đều là sự nối kết giữa quá khứ và hiện tại. Nhưng nó mới là cái cảnh hiện tại thôi, và nó ở cảnh bên ngoài. Bây giờ về cái phần mà cái ý căn, ý môn này đây, với lại cái cảnh pháp này đây á, nó là thuộc vào ở trong tâm, thuộc vào ở trong tâm. Đây, chúng ta có ý môn, và chúng ta có đây là cảnh pháp. Cảnh pháp đây là cảnh nội. Ý môn đây nó không phải là sắc pháp, mà ý môn đây là tâm hộ kiếp. Chúng ta thấy các cái căn ở trên này, mắt tai mũi lưỡi thân, thì chúng ta thấy rõ ràng đó là sắc pháp. Mắt tai mũi lưỡi thân nó thuộc về sắc pháp, ở đây thuộc về tâm pháp. Ý môn thuộc về tâm pháp. Tâm pháp thì chính là tâm hậu kiếp, mà hậu kiếp này đó nó chính là cái tâm mà tục sinh. Chúng ta sinh ra bằng cái tâm nào, mà cái tâm quả nào? Ví dụ như chúng ta đây sinh ra bằng các cái tâm quả thiện dục giới đây, chúng ta tục sinh bằng cái tâm quả thiện đây, thì cái hộ kiếp của chúng ta cũng là quả thiện. Và như chúng ta biết đó, cái phúc mà lâm chung, để mà đi đến cái chết, thì cái giờ lâm chung ấy, chúng ta phải bắt một trong ba cảnh. Thứ nhất là chúng ta sẽ bắt cái cảnh nghiệp. Hoặc là bắt cái cảnh nghiệp tướng, hoặc là bắt cái cảnh thú tướng. Bất cứ người nào chết cũng đều như vậy hết, bắt một trong ba cảnh này rồi mới chết. Cảnh nghiệp là như thế này. Cái cảnh nghiệp này đó, có thể thấy bằng mắt, có thể nó nghe bằng tai. Ví dụ như một cái người trước cái giờ lâm chung đó, người ta nghe tụng kinh, nghe niệm Phật hoặc người ta nghe giảng pháp thì nó bắt từ cái cảnh thinh để nó thấy lại là hàng ngày có tu niệm Phật, hàng ngày có trì kinh, hàng ngày có nghe pháp, nghe lại. Hoặc là thấy mình đang ngồi trong cái chỗ trước bàn Phật để mình tu thiền, hoặc mình ngồi ở đâu đó mà mình đang tu thiền, hoặc là mình thấy hình ảnh những cái người thiền sinh, xin lỗi, mình thấy mình đang tu thiền, đang hành trì như thế, thì đây là cái cảnh nghiệp. Còn cái người mà giết gà, giết vịt, giết heo, giết chó thì cái giờ đó người ta thấy ta đang làm thịt chó, đang làm thịt heo, đang làm giết cái con vật đó để người ta bắn. Thì cái cảnh này, cái lúc cận tử này, cái lúc mà tâm quả tục sinh đó, thì cái cảnh này nó sẽ ở đây và nó ở trong cái dòng hộ kiếp này đó. Thì cảnh này nó sẽ đi suốt cái kiếp sống hiện tại này. Nếu như người ta bắt cái cảnh nghiệp tướng, cái cảnh nghiệp tướng là cái dấu hiệu của nghiệp, cái này có giảng nhiều lần là dấu hiệu của nghiệp. Ví dụ một người thầy thuốc, người ta sẽ thấy cái ống nghe, cái áo blue, hoặc người ta thấy cái bệnh viện, người ta thấy những người bệnh nhân, người ta thấy cái phòng mổ, dao kéo mổ, vân vân, thì cái đó là nghiệp tướng. Khi bắt cái cảnh này trong cái giờ cận tử để ra đi, thì trong lúc tục sinh, cảnh này nó sẽ chuyển vào đây, đưa đến tục sinh, và nó sẽ trôi chảy trong hết một kiếp. Cảnh thứ ba là cảnh thú tướng. Người ta thấy là một cái đàn gà rất là đẹp, và người ta vào trong đó để mà vui chơi với những con gà đó, và người ta yên ấm trong cái dạ con của con gà mái thú tướng. Người ta thấy là giờ lâm chung, thấy chư thiên đem xe hoa xuống, chư thiên có hào quang rực rỡ đến rước người ta đi. Cảnh này nó sẽ đi vào trong cái tái sanh này, thì nó nằm ở đây, nó diễn suốt ở đây. Cho nên là cái ý môn này, ý môn nó chính là cái hộ kiếp. Và cái hộ kiếp này á, thì nó đầu tiên nó đóng cái vai trò là tục sinh, tái sanh cái đã, rồi nó mới thành hộ kiếp. Mà cái cảnh nghiệp hoặc cảnh nghiệp tướng hoặc cảnh thú tướng này nó sẽ chạy suốt trong hết kiếp đời của chúng ta đây, cho đến khi chấm dứt và trở thành tâm tử ở đây, thì nó lại bắt một trong ba cái cảnh này để nó đi tiếp một cái đời sống nữa. Thành ra cái giờ lâm chung của mình cực kỳ quan trọng, vì mình mang đến trong cái kiếp tái sanh của mình cảnh mình bắt nơi đây, nó làm thành một cái cảnh chính. Cho nên là cái hộ kiếp nó không có cái, nó gọi là không cần cái căn môn nào hết, vì nó đã có cảnh rồi. Nó có cảnh, nó bắt trong cái giờ tử của nó bắt rồi, cho nên nó hình thành này, nó tạo nên cái kiếp sống. Như vậy chúng ta thấy ý môn này nó là hộ kiếp. Mà hộ kiếp của chúng ta đó, khi chúng ta sanh ra mà quả thiền đó, thì cái phần trắng này nó nhiều, cái phần đen đấy. Và khi bắt đầu cái đời sống chúng ta thì hai cái này nó sẽ đẩy lên, đẩy xuống, đẩy lên, đẩy xuống. Và nhiều hay ít theo con số điểm của nó, cường độ mạnh mẽ hay trong đời sống chúng ta nó cứ dao động luôn luôn, dao động như thế nào. Thì cái ý môn này hộ kiếp. Còn cái cảnh pháp này á, là lần trước chúng ta nói có 6 cảnh tất cả, nó chia làm 6. Bây giờ trước khi nói 6 phần của nó thì chúng ta sẽ nói cái cảnh pháp như thế này, là nó bao gồm á tất cả những cái gì là đối tượng của tâm. Đối tượng của tâm đây á là tâm có thể biết được đối tượng. Đối tượng này chính là cảnh, tức là cái cảnh gì mà tâm có thể biết được thì Đó là cái gọi là cảnh pháp. Như vậy đó, cái cảnh pháp này nó sẽ gồm có hai cái phần, một cái phần về vật chất và một cái phần về tâm linh. Sáu cảnh này chúng ta chia về vật chất, chúng ta chia về cái mặt tinh thần hay là tâm linh cũng được, tinh thần. Về vật chất thì chúng ta biết đây là 28 cái sắc pháp. Thì như vậy đó, là cái cảnh pháp này đó, nó là cảnh của sắc thô, và cái cảnh mà cái tâm nó có thể bắt được cái sắc thô và có thể bắt được cái sắc tế. Cái sắc thô nó có 12, sắc thô 12, và sắc tế nó là 16. Thì như vậy chúng ta nói về cái sắc thô mà nó có 12 đó, chúng ta nhìn đây. Thứ nhất là nó có 5 cái tịnh sắc căn đây, tức là 5 sắc thần kinh nằm đây, là 5 rồi. Chúng ta có 4 cái sắc cảnh giới đây, tức là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thanh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, là 9. Bây giờ còn 3 cái nữa thuộc vào 12, tức là cái cảnh xúc. Cảnh xúc nó có 3. 3 này nó nằm trong tứ đại, đó là đất, gió và lửa. Như vậy cộng lại là nó 12. 5 sắc thần kinh, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh khúc có 3. Như vậy tổng cộng nó là 12 cái sắc thôi. Thì nơi đây đó là 6 cái cảnh mà nó thuộc về cái cảnh pháp đó. Thì trong cái phần sắc tô đó, nó không có lấy cái phần sau, nó chỉ lấy cái phần đó là coi như là 5 cái sắc thần kinh thôi, 12 cái là phần sắc thô. Bây giờ nó lấy 5 sắc thần kinh mà thôi, và còn lại là 16 sắc tế. 16 sắc tế là phần còn lại đây. Chúng ta sẽ tính từ cái phần này trở xuống, từ sắc tính nam, sắc tính nữ, sắc ý vật, sắc mạng, sắc mạng căn, sắc vật thực, sắc hư không, khẩu biểu tri, thân biểu tri, sắc khinh nhu thích nghiệp và sắc sinh tiến dị diệt. Nó gọi là sắc tế tại sao vậy? Là bởi vì nó, cái sự xúc chạm của nó là coi như không có. Gọi là sắc thô vì sao? Vì có thể xúc chạm được, thì nó gọi là sắc thô. Đấy, như vậy lần trước chúng ta chia ra 6, thì chúng ta thấy về vật chất chúng ta có 2 phần. Một phần thứ nhất về sắc thô thì có 5 sắc thần kinh, sắc tế thì có 16 sắc tế, còn lại như đã đọc rồi đó. Bây giờ về tinh thần, chúng ta sẽ có các cái sắc mà lần trước cũng đã liệt kê rồi. Bây giờ chúng ta liệt kê theo cái dạng này. Không rõ. Thứ nhất là về vật chất, xin lỗi, về tinh thần thì chúng ta có tâm. Tâm, tâm này nó có 121 tâm. Nguyên tất cả một cái giải này nó 121 tâm. Cái thứ hai là 52 tâm sở, tức là sở hữu tâm có 52. Thì đó là cảnh pháp. Cái thứ ba là niết bàn. Và cái thứ tư là khái niệm, hay còn gọi là pháp thuộc đế. Như vậy chúng ta thấy nha, 6 cảnh. Thứ nhất cảnh thuộc về vật chất á, thì có 2 là 5 sắc thần kinh, 16 sắc tế. Về tinh thần thì nó có 4 cái cảnh pháp. Thứ nhất là tâm, 121 tâm. Thứ hai sở hữu tâm, 52 tâm. Cái thứ ba là niết bàn. Cái thứ tư là khái niệm, mà khái niệm thuộc về pháp thuộc đế. đó là sáu cái cảnh của cảnh pháp. Như vậy chúng ta thấy là khi mà mình tu thiền tứ niệm xứ, mình có nói là thân thọ tâm pháp. Và hiện nay như chúng ta biết á, là chỉ có cái trường thiền niệm thân, có trường thiền niệm tâm, có trường thiền đó là niệm thọ, nhưng không có trường thiền niệm pháp. Lẻ tẻ mới giảng được. Là tại vì sao? Là vậy vì á, cái niệm pháp này á, nó biết cảnh thuộc về vật chất, nó biết cảnh thuộc về tinh thần, nó nắm được, nó nắm bắt được năm sắc thần kinh, nắm bắt được 16 cái sắc tế, nó nắm bắt được toàn bộ các tâm, 121 tâm trong ba cõi, 52 sở hữu tâm theo từng cấp độ của các cõi, nắm được niết bàn, nắm được tất cả pháp chân đề. Thành ra là những cái yếu tố mà thuộc về cảnh pháp đó, là nó phải có một cái gọi là có một cái quá trình tu tập phải dày dạn lắm thì mới có đi vào được. Còn không thì chúng ta vẫn học được, chúng ta vẫn hành được, nhưng mà chúng ta thấy thoang thoáng vậy thôi, chứ không thể thấy sâu được. Cái tổng thể của nó là có thể thấy được, nhưng mà gọi là đi vào trong cái chiều sâu nó tất cả thì chúng ta rất mà khó thấy nó. Vì cái lẽ đó mà chúng ta cũng thấy có một số vị cũng dạy về cảnh pháp, nhưng mà một cái thiền viện về cảnh pháp thì chưa thấy xuất hiện. Mặc dù chúng ta nói bốn cái là nó như nhau, điều rõ ràng như vậy, nhưng mà cái như nhau này là nó tùy theo cái lối quen thuộc của cái người hành giả. Bởi vì cái thiền này đó, luôn luôn nó nói với cái tiền kiếp. Tiền kiếp trong bốn pháp này đó, là mình thuần thục về cái pháp nào thì bây giờ mình đi theo cái đường lối quen thuộc của mình. Thành ra là những người ta có thể đi vào cái cảnh pháp đó là tiền kiếp người ta cũng đã tu về cái này rồi, thì bây giờ người ta trở lại rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Còn thí dụ mình mới tập, mình mới làm quen, cái gì mình cũng có thể học được, nhưng mà cái mà mình có thể là coi như gọi là giống như là con đường quen thuộc của mình thì mình chưa thấy quen thuộc. Tại vì mình mới nên mình đi mình thấy cái nào nó cũng hấp dẫn, cái nào nó cũng hay hết, nhưng mà quen thuộc là nó không thấy. Còn cái người ta đã từng hành trì trong tiền kiếp nhiều rồi đó, thì bây giờ thì chỉ cần thoáng qua một cái là ta đã chọn được, đã chọn được cái lối đi quen thuộc của mình rồi. Nên người ta cứ theo cái lối đó mà người ta đi thôi. Thành ra cái pháp môn nào thì cũng được cả. Cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, cái nào cũng được hết, không có sao cả. Bởi vì cho đến cái điểm mà nó quy tụ về đó, thì niệm thân cũng phải thấy vô thường khổ vô ngã, niệm thọ cũng phải thấy vô thường khổ vô ngã, mà niệm tâm cũng thấy vô thường khổ vô ngã, niệm pháp cũng thấy khổ vô thường khổ và vô ngã. Cho nên bốn cái như nhau là bởi vì cuối cùng nó phải đi tới một cái tâm điểm của nó là như rồi, từ cái tâm điểm đó nó mới tỏa nhánh ra, đi nhánh vô thường, đi nhánh vô ngã, và đi cái nhánh mà khổ nó hình thành, đó là một cái đề mục để tu tập. Thành ra bốn cái ban đầu đó, cái bước sơ khởi ban đầu của nó đi vậy, thì tất cả những cái này đó là nó có cái giá trị như nhau. Là bởi vì sao? Bởi vì ai thuần thục cái nào sẽ đến với con đường đó. Còn khi chúng ta không hiểu biết đó, thì chúng ta nói cái này nó cao hơn cái kia, không phải. Cái nào nó thuận với mình, cái nào nó phù hợp với mình hơn, thì cái đó là cái mình chọn lựa để mình tiếp tục. Còn khi mình mới quá thì mình cứ tập đi, rồi cái nào mình thấy thích hợp thì mình để theo con đường đó. Đó là những cái mà chúng ta khi học về tất cả các cái cảnh này, để chúng ta thấy tất cả đều là cái hoạt động của tâm thôi. Nhưng mà trong cái phần mà nó thuộc về cái ý môn đây đó, thì nó rất là rộng lớn, nó bao trùm luôn tất cả các cảnh. Mà nó đó, ngay cái ý môn này, nó có cảnh quá khứ, nó có cảnh hiện tại, có cảnh vị lai, nó tùy thuộc vào thời gian, và có khi nó không tùy thuộc vào thời gian. Cái này từ từ thì chúng ta sẽ hiểu rõ. Bây giờ mời quý vị kỹ giải lao. Vậy trong cái phần mà sáu cái đối tượng của cái cảnh sắc này đây đó, thì chúng ta nói cái phần về vật chất trước. Vật chất có năm cái sắc thần kinh, thì như chúng ta biết đó, cái sắc thần kinh nó là cái tinh chất của cái tứ đại, và tất cả các cái hoạt động của tứ đại đó, thì cái tứ đại này đó thì như chúng ta thấy là nó chính là cái cơ thể của chúng ta. Nơi cơ thể của mình nó có tất cả những cái cơ quan ở trong cái cơ thể của mình, tất cả những cái tế bào, tất cả những cái yếu tố cấu tạo nên cơ thể của mình, nó đều chính là tứ đại. Mà cái tinh hoa của tứ đại nó chính là cái sắc thần kinh, là cái phần vi tế nhất mà nó gọi là cái tỉnh sắc cơ. Thì như nhiều lần sư cô giảng về cái thần kinh này, ngay trong cái hiện kiếp này nè, cái sắc thần kinh mà của mình á, mà nó liên quan tới các căn của mình như thế nào đó, là đều do nghiệp hết, nghiệp thiện và bất thiện đây. Và sư cô cũng đã có giảng với quý vị rằng là cái phước báo của mình á, khi mà sinh ra từ trong cái bụng mẹ mà mình ra đời, mình đầy đủ các căn đó, đó là cái phước lành của mình, không có hoại một cái căn nào hết. Và nếu chúng ta hoại một căn thì chúng ta trở thành người lạc vô nhân. Bởi vậy chúng ta không có phải sinh ra bằng một trong tám quả thiện này, mà chúng ta sinh ra bằng cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, thì nó bị mất một cái căn. Và các cái căn này nè, chúng ta sẽ gìn giữ nó. Nhưng mà có người đó, tới giờ chết là chết mà các căn không hoại, có suy yếu một chút mà không hoại. Có những người còn khỏe mạnh đây mà có khi một căn đã hoại. Ví dụ như có những người bị mù rất sớm thì cái căn nó bị hoại sớm, hoặc là điếc sớm, hoại sớm. Do cái gì? Do cái phước báo nhiều hay ít. Phước báo nhiều thì các căn của chúng ta nó vẫn duy trì, cho đến khi nào mà chúng ta chấm dứt sự sống thì nó hoại theo luôn, nó không có bị hoại trước cái khi mà chúng ta chết. Còn nếu không, phước tới đâu thì các căn này được gìn giữ tới đó. Cho nên quý vị thấy không, tai có thể điếc, mắt có thể mù. Có những người đó bị những cái bệnh mà bây giờ cái lưỡi người ta nếm, người ta không cảm thấy được cái vị rõ ràng nữa. Lâu lâu thì mới thấy được, còn bình thường ra thì nó thấy không có rõ. Thì cái này, nay chúng ta họp thì chúng ta do biết là cái phước chúng ta đầy đủ về các căn, thì chúng ta không bị hoại, còn nếu không bị hoại. Cái đó là hoại trong cái nghiệp bình thường. Có những cái mà nó hoại là do một cái ác nghiệp tạo ra. Ví dụ này do người này do té xuống, hoặc là do là một cái tai nạn gì nó đụng vào, hoặc là do bị bắn hay là bị đâm, bị chém, thì có thể là mắt người ta mù, bị tạt axit chẳng hạn, nó hoại những cái căn gì đó. Thì tất cả những cái đó là nó là do cái quả nghiệp thuộc về cái nghiệp sát nó trổ sanh ngay trong cái đời này. Cho nên cái người đó do quả của nghiệp sát nó trổ trong đời này mà nó bị hoại. Có những người nó thiếu phước từ trong cái dòng nghiệp này, cho nên nó bây giờ nó bị hoại là do mình bệnh, hoặc là do tự nhiên nó hoại. Có những cái đứa trẻ sinh ra thì nó đầy đủ hết, đến khi nó được 5 tuổi thì nó bắt đầu con mắt nó mờ dần, nó bị cái bệnh gọi là bệnh thông manh, thì nó khô cái giác mạc hoặc nó khô cái thần kinh gì đó, thì nó hai con mắt nó còn nguyên dạng mà nó không thấy gì hết. Nó nằm trong cái chỗ này, cái phước của nó thiếu thì nó bị vậy đó. Thì chúng ta thấy là các cái sắc thần kinh của chúng ta nó là do cái quả nghiệp của chúng ta tạo ra. Và cái đời này khi chúng ta sống á, chúng ta dùng cái ăn cái uống, như chúng ta biết là cái sắc là nó do nghiệp tạo ra, do tâm tạo ra, do thời tiết tạo ra, và nó cũng do vật thực tạo ra. Thì cái ăn cái uống này đó, nó có thể làm giữ được cái sắc thần kinh của chúng ta được nhạy bén. Mà do cái ăn cái uống nó làm cho cái sắc thần kinh của chúng ta nó bị suy yếu. Cái này đó, sư cô chỉ quý vị để ý. Sư cô nói là người nào đó mà quen uống cái cà phê đen, mà uống suốt vậy đó, Thì cho đến cái tuổi nào đó, ví dụ 50 tuổi trở đi đó, thì cái thần kinh nó bắt đầu nó suy. Nó suy, nó làm cho cái người đó nó giống như là nó yếu, rồi nó mê, nó không có thể sáng suốt được. Là cái hệ thần kinh đó, nó bị những cái chất ở trong cà phê đó, nó làm cho suy lại. Và như vậy là nó phủ lên đó một cái màn của suy. Thì như vậy cái người này nè, mang cái này cho đến cái đời sau đó, không có thể nào khi tái sanh mà cái sắc thần kinh nó nhảy bén được rồi. Cho nên phải gìn giữ là vậy. Nên khi người ta thọ nhận tất cả những cái vật thực ở trên thế gian này đó, người ta chỉ có thể đúng khi người ta nhằm mục đích nuôi dưỡng cái thân của mình. Còn nếu mình nhằm vào trong cái mục đích thọ hưởng thì lâm nguy liền. Sư cô đi qua bên Úc, sư cô gặp một cái chú đó. Chú nói 7 năm chú đi làm ca đêm để cho có nhiều tiền. Thì chú làm cho một người Úc. Và cái người Úc này đó, đêm mà hai người làm việc chung với nhau, thì cái người Úc này uống cà phê để có thể chỏi hai con mắt lên. Thì ổng cũng phải làm như vậy thôi. Thì cho đến năm thứ 7 đó là ổng mới bị đau cái cổ họng. Thì khi mà đi vào bệnh viện, nó nói là ổng bị ung thư cái vòng cổ họng này. Và khi bị như vậy là người ta phải cắt cái chỗ này đi. Thì ổng nói là điều trị như vậy mà rất may là ổng còn sống sót được. Thì sau đó ổng bỏ cái nghề đó, ổng đi làm cái nghề làm rẫy. Tức là ổng có một cái farm, có một cái trang trại. Rồi ổng cùng với một số người nữa đó, bắt đầu mới trồng dưa leo, rồi trồng chanh, trồng rau quả, rồi vân vân đó. Trồng nhiều thứ lắm, sư cô có vô cái trang trại của ổng để coi. Thì như vậy quý vị, 7 năm liền mà đêm nào cũng uống cà phê chống chọi như vậy đó, thì cái hậu quả của nó là bị gì vậy? Thành ra nói một món thôi, một món là cà phê thôi. Thì những cái người đó, bây giờ mình có nỗ lực cách mấy đi nữa thì nó vẫn cứ đầm xuống, nó vẫn cứ trì xuống, nó vẫn cứ trì xuống. Nó ở trong một cái trạng thái mà cái si nó lúc nào nó cũng phủ trùm lên. Thì cái đó là hết sức là nguy hiểm, chứ không nói chi tới những cái món khác. Thành ra khi người ta dùng những cái ma túy đó hoặc là rượu đó thì cái thần kinh nó bị hư hỏng. Và chắc chắn rằng nếu người ta tái sanh làm người đó thì là một người đần độn, còn là những người bị bệnh về tâm thần. Còn phần lớn là họ không được tái sanh làm người. Phần lớn họ sinh vào cái dạng súc sinh thấp kém nhất. Còn nếu khi cái nơi mũi đó mà họ tạo ác nghiệp thì cái con đường địa ngục là con đường mà họ đến đó. Thì nó đi vào trong những đó thôi. Cho nên mình thấy không, cái thần kinh cực kỳ quan trọng. Và cái thần kinh này đó, nó là gọi là cái, nó là một cái cảnh của mắt. Là bởi vì cái sắc thần kinh này nó có một cái điểm đặc biệt đó, là nó trợ duyên để cho khi cái thức nó phát sanh lên á thì nó có thể nhận biết được cảnh. Như chúng ta biết rằng đó, khi mà cái cảnh trần này nó kích thích vào trong cái căn, nó làm cho cái môn này nó mở cửa ra. Khi nó mở cửa ra rồi đó, thì cái cảnh này đó, hai bên nó mới giao lưu. Cho đến khi nào mà cái thức quả này nó phát sanh lên đó, thì nó bắt đầu nó làm việc trên cái hệ thần kinh này. Thì như vậy, trong cái câu này có nói là cái sắc thần kinh này nè, nó có thể nhận biết được cảnh trần. Thật ra sắc thần kinh không có nhận biết được cảnh trần, nhưng mà nhờ có sắc thần kinh đây đó mà cái thức này nó mới có thể di chuyển trên cái sắc thần kinh này. Cũng như mình nói vậy, cái dây điện nó có cái lõi ở bên trong, lõi đồng ở bên trong. Lõi đồng đây chính là cái sắc thần kinh. Không có cái lõi đồng này thì điện nó không có cái chỗ để mà di chuyển. Thì cái tâm của chúng ta như điện vậy đó, nó là vô hình. Nhưng mà khi nó xuất hiện trên cái đường dây đồng đó. Ở đây nó xuất hiện trên chỗ này. Thì đó, khi nó xuất hiện như vậy đó, thì chính cái này nè, nó trợ duyên cùng với lại cái thức để nó có thể nắm được cái cảnh này. Nhưng có một điều á, là khi chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta thấy được cái tâm chúng ta đang bắt cảnh. Thì hiểu điều này, thành ra mình thấy được cái hoạt động của cái sắc thần kinh này. Quý vị về có thể là coi mấy cái đồ hình mà của những cái vị mà người ta châm cứu như bấm huyệt đấy, thì quý vị sẽ thấy người ta nói là thí dụ như ngay chỗ hai cái đầu giao nhau của chân mày nó là cái huyệt gì, ở dưới lòng bàn chân ta huyệt gì chẳng hạn, thì nó nối kết những cái huyệt đó để nó biết rằng là cơ thể mình đau chỗ này là do bế tắc chỗ này chẳng hạn vậy. Thì lấy đâu mà biết cái điều đó, thì phải có thấy biết điều đó rõ ràng mới vẽ ra được. Thì vậy tất cả những cái hoạt động của cái hệ thần kinh nó đi trên các cái huyệt đạo của nó đó, thì ta vẽ ra được, ta thấy được, ta đo được hẳn thôi. Như vậy nó là đối tượng. Và người ta thấy bằng gì? Nó thấy bằng ý. Nó đi bằng cái lộ ý, nó không phải đi bằng cái lộ ngũ. Tức là nó đi bằng cái khi mà cái huệ nhãn người ta phát sanh ra thì người ta có thể nhìn thấy được nó. Và những người mà có thể làm được cái điều đó là những người đó đã có đắc cái thần thông, đắc được thần thông. Và khi mà đắc cái thần thông này đó thì người ta có thể là nhìn thấu suốt được thật. Người ta có khi thể ghi nhận được, có thể vẽ ra rõ ràng. Tôi dùng cái huệ nhãn. Cũng như trong cái thần thông nó có tha tâm thông, người ta có thể biết cái tâm của người khác. Tôi nhìn là tôi biết cái tâm của người khác đang nghĩ gì. Người ta có thể nhìn được cái tiền kiếp của người này, trong bao nhiêu kiếp tôi có thể biết được. Người ta có thể nhìn được trong kiếp sắp tới. Như vậy người ta nhìn bằng cái gì? Người ta nhìn bằng cái huệ nhãn. Người ta thấy được. Ngày nay khoa học thì người ta có thể chụp hình được, nhưng mà những huyệt đạo thì khoa học chưa có máy, đủ máy để có thể nhìn chụp ra được cái đó. Nhưng mà với cái huệ nhãn người ta có thể nhìn ra được để các cái sắc thần kinh này, nhìn ra được hết. Và với huệ nhãn thì chư Phật đã nhìn thấy hết được tất cả những sắc tế này. Và ngày nay khoa học đang từng bước sử dụng máy móc nghiên cứu, thí nghiệm, phân tích của mình đó, để mà mỗi ngày có thể làm cho nó tỏ rõ hơn mà thôi. Chứ còn tất cả những cái gì mà ngày hôm nay đó là người ta cố gắng để tìm hiểu, thì cái người đắc thần thông, người đắc đạo quả có thể dùng cái tâm của mình để mà có thể đó nhận biết tất cả những cảnh này. Chứ nếu không thì chúng ta không có cái vi diệu pháp để học. Cái này không thể một cái người thường mà có thể hiểu được cái điều này. Cái người phải có cái diệu trí, cái người đó phải có một cái tâm siêu việt, thì cái khả năng thấy biết của người này mới thấu suốt hết. Cũng như ngày hôm nay đó, khi chúng ta thấy những cái nhà ngoại cảm có thể tiếp xúc được với cái người âm, thì chúng ta thấy là đáng phục quá. Thật sự ra là các cái vị thánh, các cái vị mà đắc thần thông thì có thể đi hết trong tất cả các cõi. Hôm trước ở đây sư cô có ấn tống cho quý vị cái quyển mà Me Chi Kẻo. Thì cái người tu nữ này đó, cái khi mà hành thiền đó thì có thể tiếp xúc cái cảnh giới của ma quỷ dễ dàng không có gì cả. Tại vì tiền kiếp cái người này cũng đã đắc được rồi. Và khi người ta đắc được thì cái chuyện mà người ta đi thế giới này, thế giới nọ là cái chuyện nó không có cái gì đáng ngạc nhiên cả. Cũng như bây giờ mình có cái điều kiện rồi, thì bây giờ muốn đi nước nào thì mình chỉ có tiền mua vé máy bay, về thủ tục hành chính mình có visa đàng hoàng, thì cái chuyện nó đi dễ, không có gì khó. Thì cái điều kiện là những người tu mà đắc thần thông, những người mà đắc đạo quả, thì cái chuyện người ta nhìn thấy tất cả các cảnh giới, người ta có thể tiếp xúc một cách dễ dàng. Và khi mà cái đạo Phật gom lại mà nói rằng đó, đạo Phật chỉ có nói hai tiếng thôi, thiện quả. Đạo Phật chỉ có nói hai tiếng thôi là nhân và quả, nhân thiện và nhân ác, chỉ bao nhiêu đó thôi. Thì chư vị này đã đi qua tất cả các cõi. Và cuối cùng để đúc kết lại cái con đường tiến và con đường thoái, để cho chúng sinh trong 30 cốt cõi đó nhận ra cái điều này mà không đưa mình vào cái cảnh khổ. Cảnh khổ tự mình tạo ra, cảnh an vui tự mình tạo ra. Mình biết thì mình không có lái xe đi xuống ruộng, mà khi mình nhìn thấy lón thoáng mình thấy cái ruộng nước là một cái sân phẳng trắng đẹp sạch sẽ, cho nên mình mới lao xuống cái ruộng nước đó. Chứ nếu mình thấy đích thực rằng á là cái loang loáng cái trắng đây đó chính là cái màu của nước chứ không phải là màu của xi măng, mình lộn có một chút xíu thôi mà mình rơi vào cái chỗ đó. Nên đạo Phật nói đến cái trí tuệ về mặt tâm linh, có sự sáng suốt nhận rõ ra được thì thoát, không nhận rõ không thoát. Như vậy chúng ta thấy đó, tất cả cái đời sống của chúng ta đó, cái sự tiến hóa nó nằm trong cái dòng tâm thức, nó đi trải tất cả các tâm, nó hiển lộ ra tất cả trạng thái tâm của chúng ta. Khi chúng ta còn ở trong cái cõi dục giới này, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, tâm chúng ta trải qua những cái trạng thái bình an hay những cái trạng thái bất an đây, chúng ta đều biết. Và chuyển cái bất an này thành cái bình an cũng do ta biết mà ta chuyển. Mà chúng ta đưa từ cái bình an này đến chỗ bất an cũng do mình chọn. Và từ cái bất an này chúng ta tiếp tục sự bất an cũng do mình. Thì như vậy tất cả những cái trạng thái này nó biến đổi trong tâm chúng ta, nó diễn tiến liên tục trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Chúng ta có thể nào điều khiển nó được hay không? Thì cái đó là do chúng ta phải học hỏi với nó. Chúng ta đọc những cái trạng thái tâm của mình để chúng ta biết cái sự hiện diện của nó, biết tất cả những cái đặc tính của nó, biết tất cả những cái cách thức mà nó hiển lộ ra, nó lộ cái mặt của nó ra, thì chúng ta nhìn là biết nó là ai, biết nó là cái pháp bất thiện hay biết nó là pháp thiện. Để chúng ta làm bạn với ai đây thì chúng ta nói, còn nếu không chúng ta cứ nhìn ra bên ngoài hoài thì chính ở bên trong chúng ta làm bạn với sự mê muội. Đó là cái đời sống mình gọi là cái đời sống vong thất, đánh mất mình vì cái bên ngoài. Lúc nào cũng nghĩ tới người khác, lúc nào cũng nghĩ tới việc này việc kia, lúc nào cũng nghĩ tới cái việc là phải bằng người này, phải hơn người kia, phải đạt được cái gì trong thế gian, phải thành tựu cái này cái nọ, phải chinh phục thứ này thứ kia thứ nọ. Nhưng người ta quên một điều đó là những cái trạng thái tâm này khởi lên nó là cái gì. Cái này đích thực là chúng ta sẽ đi theo trong cái luân hồi của mình. Bây giờ chúng ta nhìn nhau, chúng ta nói người này đẹp quá, người này không đẹp bằng, người này sang quá, người kia không có sang bằng, người này giỏi quá, người kia không có giỏi bằng. Nhưng đó tất cả là phước thiện. Chúng ta hãy nhìn phước trí, chúng ta sẽ thấy người này tâm trong sạch hay tâm quấy nhiễm, chỉ thấy vậy thôi. Cái đó mới đích thực là cái cốt lõi. Còn cái kia nó chỉ là phước thiện, nó chưa phải là phước trí. Thành ra chúng ta lấy cái phước thiện là cái phần lý trí để chúng ta làm cái nền tảng thì chúng ta lệch. Còn khi nào chúng ta lấy cái phước trí làm nền tảng thì chúng ta không lệch. Cái phước trí nói gọn thế này: tâm trong sạch hay tâm không trong sạch. Người đó giỏi thiện nhưng có chân có thiện không? Giỏi mà không thiện là phá sản, chỉ mau mau chống chống để thoái lọa, nhanh hơn, lẻ làng hơn, nặng nề hơn thôi. Cho nên á là cái khả năng của cái ý môn này là nó có thể đó bắt tất cả những cảnh thuộc về vật chất, thuộc về tinh thần, là nó có cái khả năng nó biết hết tất cả những cái này, thấu suốt hết tất cả những cái này. Là như vậy, tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta được làm người, tất cả chúng ta đều có cái khả năng này hết. Trí tuệ về mặt tâm linh tất cả chúng ta đều có. Nếu không có, chúng ta không bao giờ được tái sanh làm người. Dẫu là người tật nguyền đi nữa, người đó vẫn có trí tuệ. Cái người mà đau khổ ấy, ở trên cái thế gian này á, là cái người mà nó hai sai, sắc tính nam sắc tính nữ đi cùng nhau, hoặc nó ẩn tàng cho đến độ mình cũng không biết nó là nam hay nữ. Ở đây là giữa thiện và bất thiện đó, nó đi một cái con đường thông đái, đi qua đi lại vậy. Cho nên là cái người mà hai phai không được xuất gia. Tu thì được mà xuất gia thì không. Bởi vì nó là cái cửa sông, cái thiện và bất thiện nó không tách ra được, mà lúc nào nó cũng sát nhập thế. Bị si, mình thấy cái kinh khủng của cái si nó xuất hiện trong đời sống này chứ. Cho nên đó là cái tâm của người ta đó có thể thấy biết hết, từ vật chất đến tinh thần biết rõ hết, từ thấp đến tới cao biết hết. Vì cái khả năng ghi nhận về niệm có đây, niệm này đi đưa đến chánh niệm thôi. Và cái khả năng ghi nhớ là tưởng này có khả năng ghi nhớ, khả năng ghi nhớ hết, ghi nhận hết tất cả mọi thứ xảy ra. Và cái niệm này nó có thể cho phép mình đi vào cái bản thể của tất cả các cái cảnh mà thuộc về đó, sắc pháp hoặc danh pháp. Hai cái khả năng này chúng ta có hết, nhưng tiếc thay đó là chúng ta không có sử dụng nó một cách đúng đắn. Cũng như mình có một cái kiếm báo ở trong tay, nhưng mình để đi sắt chuối cây rồi đi ra rồi đó là cắt mấy cái hàng rào vớ vẩn thôi. Có khi là dùng cái kiếm báo đó mà đào ba cái đất cát rồi lên thôi, chứ không biết sử dụng đúng mức, đúng việc của nó. Cho nên nó không đem lại lợi ích. Chúng ta có hết, rồi chúng ta sẽ vùi chôn nó. Khi mà chúng ta đi trong những cái khuynh hướng của dục lạc ở thế gian này, thì chúng ta vùi chôn hết tất cả cái sở hữu trí tuệ của chúng ta, sở hữu tưởng đúng của chúng ta, tất cả những tốt lành của chúng ta vùi chôn vào trong những cái lạc thú của thế gian này. Mà đừng tưởng người khác hưởng lạc thú, bản thân mình không có hưởng. Thưa quý vị, nhất cử nhất động gì tâm của chúng ta đều có cái khuynh hướng thỏa thích hết. Đó là cái điều mình phải nhìn cho ra, nhìn cho ra để mình mới có thể tránh được. Còn mình cứ nghĩ người ta mới là ngập ở trong cái dục lạc, còn mình không có. Thưa quý vị, mọi người một cái khác nhau, bởi vì tất cả đều phải trôi xuống cái dòng sông dục lạc hết, và ai cũng tắm mình trong cái dòng sông đó hết. Nhưng mà có người đó là nhắm con mắt xuống và ngực cái đầu xuống đó luôn, có người thì còn ngước ngước ngoi ngoi lên chút, có người ngập xuống rồi ngoi lên, ngập xuống rồi ngoi lên. Chứ không có ai mà không tắm trong cái dòng sông dục lạc đó hết, bởi vì chúng ta sinh ra trong cõi dục, ngay hận thù cũng thỏa thích, cũng hả hê, đó là sự thọ hưởng dục lạc thế gian. Ma quỷ thích thọ hưởng nhiều lắm. Khi nào cái dục ở trong người chúng ta mạnh đó, thì chúng ta thấy đó là ma vương nó có mặt trong cái đời chúng ta, và chúng ta là cư dân của ma vương đây. Cho nên đừng nói người ta ma quỷ, mà ma quỷ nó có trong tâm này. Và khi nào nó khởi lên thì tất cả những cái phần sáng chúng ta bị che mờ, và khổ đau chắc chắn sẽ có mặt trong đời chúng ta. Khi mà cái ma quỷ trong ta nó gieo xuống cái điều ác, nó thích thú để nó làm. Và cái khi mà nó phải thọ nhận những cái quả ác của nó, thì nó hận thù và nó rên rỉ. Đó là tất cả cái khuôn mặt của nó, chúng ta phải nhìn cho ra. Chừng nào chúng ta không nhìn ra nó thì chúng ta còn nuôi dưỡng nó. Để chúng ta nhìn ra thì chúng ta không nuôi dưỡng nó. Nó chuyện đơn giản như vậy thôi. Thì như vậy chúng ta thấy này, cái sắc thần kinh là một cái tinh chất của tứ đại, và nó có cái khả năng, nó trợ duyên để cho có thể nhận biết được cái cảnh. Thì ngược lại đó, cái tâm của chúng ta cũng thấy là chúng ta đang thấy biết. Cho nên là khi mà chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta tập chánh niệm, tỉnh giác. Nhưng mà đến một cái mức nào đó thì chúng ta sẽ nhận được cái đề mục đó, là chánh niệm trên chánh niệm. Tức là mình chánh niệm để thấy rằng cái tâm mình đang chánh niệm. Thì như vậy đó, những cái yếu tố này á, nó có cái khả năng nó chuyên chở những cái hoạt động của tâm, thì nó cũng là cái đối tượng mà để cho cái ý căn có thể tiếp nhận nó và có thể biết nó. Cho nên nó trở thành là cái cảnh pháp. Như thế này chứ, cảnh pháp nó là cái đối tượng để mình có thể nhận biết được nó. Đây là một cái phần sâu nữa. Đây là cái năng lực của cái căn ý, mà ngũ căn kia nó không có được cái khả năng này. Cho nên người ta sẽ, cái lúc đó, đó cái người hành trì nó không có sử dụng nhục nhãn mà sử dụng huệ nhãn. Và có người gọi huệ nhãn là con mắt thứ ba. Người ta nói cái gì cũng được hết. Đó là cái hình ảnh thôi. Còn cái sự thật là chúng ta nhìn bằng cái thiện trí. Gọi là cái huệ nhãn của chúng ta được mở ra và chúng ta có thể thấy được nó. Và cái huệ mạng của chúng ta đó, huệ nhãn ta nhiều kiếp đã mở ra rồi, chúng ta mới được làm người. Vì nếu không á, chúng ta sẽ không có biết điều tốt với điều xấu. Nhưng bản thân chúng ta biết điều tốt, biết điều xấu. Một cái đứa trẻ 3 tuổi nó coi tivi, nó thấy người ta làm gà ở trên tivi. Nó mới hỏi mẹ nó đó, cái thịt này là con gì vậy? Mẹ nó nói con heo. Nó nói có phải là giết con heo như con gà không? Mẹ nó nói phải. Nó nói như vậy bé không ăn đâu. Bé không có ăn, bé không có thích đâu. Là nó không ăn luôn. Như vậy cái gì mạnh nhất trong nó? Cái nhân quả bê tâm nó rất mạnh. Vì tiền kiếp nó có rồi. Vì nó nhỏ quá nó không biết, cho nên là mẹ nó nói ăn cái này tốt lắm. Ăn cái này con mau lớn, ăn cái này nữa con học giỏi, ăn cái này con dễ thương, thì nó ăn thôi. Nhưng mà khi nó coi tivi, nó thấy như vậy, nó hỏi, thì mẹ nó trả lời như vậy, thì nó nói là con không ăn đâu. Nhưng nếu dục lạc của nó cám dỗ, nó thấy nhưng mà nó để nó không bao giờ hỏi, và nó tiếp tục đòi hỏi cái này tiếp. Như vậy sở hữu thuộc về trí tuệ đó, nơi chúng ta ai cũng đã có từ tiền kiếp hết rồi. Và chúng ta đã quân tập nhiều lắm rồi, chúng ta mới được làm người. Và đây không phải là lần thứ nhất mà chúng ta đi nghe giáo pháp đâu. Tiền kiếp chúng ta mới nghe rồi, bây giờ chúng ta mới đến cái chỗ này nghe được nữa. Không có tình cờ chút nào hết. Bởi vì những cái khuynh hướng của chúng ta nó sẽ không cho phép chúng ta ngồi nghe pháp. Vì cái giờ này cái khuynh hướng chúng ta thích âm nhạc thì chúng ta sẽ đi nghe nhạc. Chúng ta thích cái gì chúng ta tìm tới cái đó. Nhưng tại sao chúng ta bỏ thì giờ chúng ta nghe pháp? Vì tiền kiếp chúng ta đã có đến cái đó, nó đã có quen thuộc rồi, cho nên bây giờ nó trở lại. Vậy tại sao không nói với mình rằng hãy thức dậy cho sớm tất cả những pháp thiện lành của ta? Tại sao nó chỉ khơi dậy cái con đường lầy lội này, và ta cứ mãi nhúng tay và ta chàm để mà đen đuổi hết cả một cái kiếp sống của mình từ đời này sang đời khác? Hãy nói với mình như vậy đi, rồi chúng ta lần lần chúng ta sẽ chuyển đổi được. Còn bao giờ chúng ta chưa nói với mình những cái điều như vậy thì chúng ta vẫn đi trong pháp thế gian. Cũng như cái đứa bé 3 tuổi đó, nó nói chưa có làm câu mà nó hỏi thịt này là cái con gì? Mẹ nó nói con heo. Nó nói có phải là giết con heo như giết con gà không? Mẹ nó nói phải. Nó nói bé không có ăn thịt này đâu, bé sợ lắm, bé không ăn. Đứa bé 3 tuổi đâu có nói được, nhưng mà trong cái thiện lành của nó, mai nó thấy biết gợi lại, nó biết nhân quả, nó không dám. Tất cả chúng ta đều biết nhân quả hết, nhưng chúng ta dám làm điều xấu. Tại sao? Vì dục vọng che mờ. Vì chúng ta muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ. Và cái muốn đó chúng ta nhắm mắt lại để chúng ta thò tay lấy cái món này. Chỉ có vậy thôi. Như cái đứa bé, nó mở cái màn của nó ra và nó nói một câu từ chối. Và mẹ nó đưa vào nó không anh? Cái chủng tử nó mạnh. Có đứa nó mạnh cho đến nỗi vậy nè, khi mà mẹ nó có thai nó đó, không thể ăn những thức ăn mặn được, ăn vô là nôn ra, thấy là chịu không có nổi liền, bệnh liền. Cho nên là không động vào trong những cái món đó. Chủng tử nó mạnh đến như vậy. Tại sao? Vì nó phải cầm cái cuốn rau nhau của mẹ nó này để có sự sống. Thì trong máu của mẹ nó, khi ăn những cái thức ăn động vật vào, nó sẽ có cái mùi ở trong cái máu nó đi vào cơ thể nó. Nó không chấp nhận được, cho nên nó phản ứng ra. Vì vậy mẹ nó phải nôn, mẹ nó không thể ăn được. Đó là cái phước báu của nó. Vì cái phước báu của nó không thể tiếp nhận được cái nguồn thức ăn từ cái thịt động vật. Nó làm thành một cái khí nặng nề, nó không nó ngột ngạt, nó chịu không được. Cho nên là nó phải có một cái phản ứng đó ra, và nó không hưởng được những cái thức ăn như thế. Cho nên có những cái đứa trẻ đó là nó nó sinh ra nó được hưởng cái phước đó, nhưng mà cha mẹ nó làm cho quậy cái phước đó, nhất định phải cho nó ăn những cái thức ăn mặn. Và sư cô có nghe được cái chuyện thế này, là cái gia đình đã ăn chay toàn bộ. À, khi đưa vô các cháu mẫu giáo đó, thì cái gia đình đã sinh như thế này, là cái tiền ăn của các cháu thì vẫn đóng, nhưng mà khi nào có trái cây rồi có gì đó thì cô cho các cháu, cho cháu, còn ở nhà sẽ dở cái cơm đi theo, những cái thức ăn chay của gia đình mang theo cho nó. Thì trường từ chối, và đem mấy trường cũng từ chối luôn. Tại ta nói phức tạp quá, ta không chịu. Thì quý vị thấy không, không phải một cái quyết định của một cái đám đông như vậy là một quyết định đúng. Người ta không chấp nhận cái điều đó. Để mình thấy một cái cộng nghiệp sát trong cái cộng đồng xã hội của mình cực mạnh. Và chúng ta cứ nhìn những cái tai nạn xe cộ hàng ngày, chúng ta cứ nhìn những cái thông tin mà người ta giết nhau quá dễ dàng, chúng ta mới hiểu rằng đó, mình ở trong cái cộng đồng thuộc về kiệt sáng, nó hừng hực một cái sát khí mà mình không nhìn ra. Tất cả những gì mình ăn vào trong 8 cái sắc bất ly của mình ha, là có cái sắc Phật thực. Vì bên trong nó đã giống như nó đã có một cái chỗ để nó tiếp nối với lại cái Phật thực bên ngoài. Và khi nào hai cái này nó câu thông với nhau, nó mới được gọi là cái sắc Phật thực. Thì vậy nó có cái nó đã có sẵn bên trong, và nó nói với bên ngoài, nó phù hợp với nhau, nó mới tiếp dẫn được cho cái cơ thể này. Cho nên nó là những cái khuynh hướng của mình, những cái sở thích của mình, những cái thị hiếu của mình khó thay đổi. Nhưng khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta có thể thay đổi được. Còn nếu không, chúng ta bị những khuynh hướng đi dục dạ mạnh lắm, cực mạnh. Bây giờ các cái sắc tịnh sắc căn mà nó đó, tịnh sắc căn chúng ta vừa nói xong rồi đó, thì chúng ta tới cái sắc tế là 16 cái sắc tế đây. Chỉ nói sơ qua chút xíu thôi, bởi vì cái này nó phải giải từ từ chứ không nói một lần được. Thí dụ như mình nói gì, cái sắc mà nó thuộc về cái thân biểu tri và cái khẩu biểu tri, thì cái những cái sắc này đó, nó trợ giúp cho cái khi mà cái tâm chúng ta điều khiển á, thì miệng chúng ta có thể nói ra được. tâm chúng ta điều khiển thì làm cho chúng ta có điệu bộ cử chỉ, có những cái nét mặt mà nó có thể thể hiện được cái tâm của mình ra. Thì như vậy đó, những cái hoạt động này đó, cái khi mà mình hành về thiền đó, là mình có thể thấy được, mình có thể thấy cái tứ quay nghi của mình trong cái sắc đi, sắc đứng, sắc nằm, sắc ngồi, và tất cả những cái quay nghi phụ thì mình đều thấy hết. Như vậy mình thấy cái gì? Mình thấy cái thân nữ tri của mình. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sắc tế này, cái sắc tế này nó là cái đối tượng mà tâm có thể thấy được. Đó, khi chúng ta hành trì chúng ta thấy. Hoặc là trong kinh Tứ Niệm Xứ có nói thế này, khi mà cái người hành giả mà hành thiền á, thì thấy cái hơi thở mình á, mà nó ra dài thì biết ra dài, mà nó vô dài thì biết vô dài, nó ra ngắn thì biết ra ngắn, mà nó vô ngắn thì biết vô ngắn. Thì cái đó chính là đang thấy gì? Nó thấy là cái sắc cảnh sắc của nó. Sắc thô đều thấy, sắc tế đều thấy. Hoặc là mình thấy là cái hơi thở của mình vào á, thì ở ngoài là gió, nhưng mà bắt đầu từ cái điểm mà ngay cái vùng cửa mũi này đây á, là cái chỗ nó sinh. Từ lúc nó ra, nó chạm nơi cái cửa mũi này á, là nó mới ra ngoài, nó thành gió. Như vậy bên ngoài là gió, khi nó đi vào hai cái cửa mũi này là nó bắt đầu là cái hơi thở vào. Ở trong nó đi ra thì nó chạm vùng cửa mũi, nó ra khỏi cái vùng cửa mũi nó là gió. Thì vậy chúng ta thấy sinh là đây, diệt là đây. Thì chúng ta đã thấy cái sắc tứ tướng, sinh tiếng dị diệt của nó. Như vậy thì tất cả những cái phần sắc thô và phần sắc tế này, nó đều là cảnh pháp của ý môn. Thấy biết hết. Như vậy chúng ta tới cái phần cảnh pháp nữa là tâm và sở hữu tâm. Thì cái này chúng ta học nhiều rồi, bữa nay chỉ nói gọn thôi. Để về tâm á, thì cái tâm gì nơi ta khởi lên chúng ta biết chứ. Hay là nói một cách dễ hiểu hơn nữa là cái trạng thái tâm của mình như thế nào mình biết. Cái trạng thái đó là nó đang phân vân, cái trạng thái nó đang do dự, cái trạng thái nó quả quyết, một cái trạng thái tích cực, một cái trạng thái vui vẻ, nhẹ nhàng, vân vân. Thì tất cả những trạng thái đó chúng ta đọc được hết. Những trạng thái đó chúng ta đọc được có nghĩa là chúng ta đã thấy những cái hoạt động thuộc về cái sở hữu tâm. Mà những cái hoạt động này nó gọi là hành. Những cái này nó đang tạo tác ở trong tâm chúng ta đây. Đó là những cái trạng thái tâm chúng ta thấy được thôi. Bây giờ thấy được những cái trạng thái này, chúng ta có thể quy kết nó về nó thuộc về tâm gì. Cho nên khi mà hành thiền á, là chúng ta có pháp niệm tâm để thấy rằng ở đây là tâm trong sạch hay không trong sạch, đây là tâm tham hay không có tham, đây là tâm sân hay là vô sân, đây là tâm si hay là vô si, vân vân. Chúng ta thấy hết tất cả những cái trạng thái đó. Thì như vậy đó, là cũng trong cái hành thiền chúng ta có pháp niệm thọ để chúng ta thấy cái trạng thái tâm của mình á, là nó là an lạc, nó là hoan hỷ, hay là nó là đau khổ, hay là nó đang u sầu chẳng hạn vậy. Thì tất cả những cái trạng thái tâm nó thuộc về thọ là ta có thể đọc được hết. Thì như vậy niệm thân thì chúng ta thấy những cái sắc thô sắc tế đây, niệm tâm thì chúng ta thấy tất cả những cái tâm đang diễn ra trong cái tâm của mình. Và niệm hành á, tức là niệm các cái sở hữu đó, tức là thấy được các cái sở hữu đó, thì chúng ta thấy hết. Thì trong đó có cái thọ là nó là ảnh hưởng lớn nhất trong cái cảm xúc thuộc về đời sống của chúng ta, cho nên nó được đưa lên thật một cái đề mục. Vì tất cả chúng ta đây sống nó bị tùy thuộc vào cái cảm thọ rất là nhiều. Nếu mà cái trạng thái tâm của mình nó lân lân, nó nhẹ nhàng, nó hoan hỷ thì ai cũng cảm thấy đời hạnh phúc an vui cả. Nếu mà trạng thái tâm ta, trong tâm chúng ta nặng nề, mà nó tâm tối, mà nó bất an, thì ai cũng thấy rằng cái đó là cái mà khó chịu nhất, đó mình muốn cho nó chóng qua nhất. Thì tất cả những cái đó mình đều biết hết mà, đâu có phải mình không biết đâu. Thì vậy là pháp niệm tâm, pháp niệm thọ, tâm cho chúng ta thấy tất cả các cái tâm, tâm thiện cũng như bất thiện, tất cả những cái trạng thái an vui không an vui chúng ta đều thấy hết. Và bây giờ chúng ta sẽ tới một cái phần nữa, đó là cái phần này mới nói thế này, là cái ngoài nó thấy cái tâm ra thì nó còn thấy cái niết bàn và các cái khái niệm niết bàn khái niệm đó. Như vậy đây là niết bàn. Thứ nhất là cái niết bàn nó là một cái cảnh, nó cái cảnh để tâm có thể bắt cảnh này bằng cái lỗ ý. Thí dụ như mình nói nè, ráng tu sao mà lúc chết đó Phật rước, thưa vậy chuyện đó không có. Phật đâu có cái cõi nào sống đâu mà rước. Cái tâm nó bắt cảnh niết bàn. Và khi nào cái tâm chúng ta hoàn toàn trong sạch thì chúng ta có thể bắt được cảnh niết bàn hết. Là cái cảnh trong sạch nhất và đưa đến cái hạnh phúc tối thượng nhất. Bởi vì người hành giả mà đắc được đạo quả thì chấm dứt luân hồi. Sống chỉ có 31 cõi thôi mà. Nếu bây giờ cái người đắc đạo quả mà vẫn còn nằm trong một trong 31 cõi đó thì cái người đó phải luân hồi. Cái này nó ra khỏi 31 cõi rồi, thành ra đâu có chuyện đó. Nhưng mà cái niết bàn này đó, mình vẽ cái vòng tròn vậy chứ thật ra là nó không có hạn chế gì hết. Nó giống như cái không khí trong cái bầu trời, ai thở cũng được mà, đâu có mất mát gì đâu. Giống như nước mênh mông đó thì ai cũng có thể uống được mà, đâu có cạn đâu, không có cạn được. Thành ra mình làm sao cho cái tâm mình trong sạch thì mình không có theo ai cả. Bởi vì cái niết bàn đó mà mình bắt được cảnh rồi thì cái đó tâm mình nối kết được, chứ không phải tâm mình nối kết với tâm người khác, mà tâm mình nối kết với một cái cảnh trong sạch nhất. Và cái đó là cái mà cái đỉnh của cái sự sáng suốt, đó là cái đỉnh của cái sự trong sạch, và nó là cái đỉnh của sự giải thoát, và nó là chấm dứt luân hồi. Cho nên những cái ngôn ngữ đời thường là để giúp cho người ta nâng cái niềm tin lên, nâng cái nghị lực lên để mà cố gắng mà theo từng bước chân của Phật. Chứ không phải nói vậy rồi bây giờ mình chết rồi mình chờ ông Phật lại rước mình. Không có. Cái giờ đó mà cái tâm mình bắt được cái cảnh thiện trong ba cái cảnh nghiệp, bắt được cái thiện thì cái đó mình sẽ tái sanh về tịnh độ. Tịnh độ, độ là một cái cõi sống, và tịnh là cái cõi trong sạch. Cái chỗ đó cái thiện nghiệp của mình được trổ sanh, là cái phước gì mình cũng có hết. Mình xa rời được những cái cảnh khổ nhưng vẫn còn luân hồi. Ở trong chư thiên là lạc cảnh, vẫn luân hồi. Mà ta gọi cái cảnh của chư thiên, có khi có người gọi nó là cực lạc, thì nó vẫn luân hồi. Chưa hết. Đó cho nên là mình hiểu sơ qua về cái niết bàn. Nó là một cái pháp chân đế, nó là pháp vô vi, nó phải pháp phủ vi. Cái pháp phủ vi là cái pháp mà nó phát sanh lên có điều kiện. Ví dụ như mình nói tâm sanh lên là nó phải có bốn nhân. Cái sắc pháp sanh lên là phải có bốn nhân. Nhưng mà cái chân đế này, cái pháp chân đế này, nó là niết bàn thì nó không có điều kiện gì hết. Và tất cả các cái pháp hữu vi thì nó lệ thuộc vào thời gian và nó lệ thuộc vào không gian. Nhưng pháp chân đế không có tùy thuộc vào không gian và không có tùy thuộc vào thời gian. Cho nên là trong cái phần mà sư phụ trình bày là sáu cái cảnh pháp này đó, thì khi mà mình nói đó, năm cái cảnh mà nó thuộc về các cái ngũ căn và cái ngũ cảnh đây đó, thì nó diễn ra trong hiện tại. Còn mình nói đó là sáu cái cảnh mà thuộc về cảnh pháp đây đó, nó diễn ra trong hiện tại, trong quá khứ, trong tương lai. Nhưng mà nó có một điều nữa là nó thoát ly khỏi cái yếu tố của thời gian, nó không phụ thuộc vào thời gian. Đó là cái đặc điểm nữa của cái pháp chân đế không tùy thuộc vào thời gian. Thì chúng ta sẽ có cái phần nói về thời gian sau. Bây giờ chúng ta nắm cái chỗ đó đã. Một phần nữa là chúng ta nói là cái đối tượng của nó là khái niệm. Chữ khái niệm đây có nghĩa là ban nhát ký, có nghĩa là cái pháp thực đế. Và pháp thực đế đây, chúng ta nhìn đây, pháp thực đế đây gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Thì cái này chúng ta học rồi, hôm nay chúng ta chỉ vắn tắt cái này. Cái pháp thực đế nó là danh chế định, đây là một cái pháp quy ước. Tức là ví dụ mình nói đây là cái bàn, đây là cái bình để chưng bông, đây là bông, đây là cái quyển sách chẳng hạn gì. Thì tất cả những cái tên gọi đó là do chúng ta quy ước với nhau thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói mấy đứa nhỏ nó ra nó thấy cái cây xoài, nó muốn ăn cái xoài đó, nó mới lụm cái cục đá, nó chọi cho trúng cái cuốn xoài rớt xuống nó ăn. Thì trong Nam gọi là nó đi chọi xoài, nhưng mà cái người miền Trung người ta nói là nó đi đôi xoài. Đôi xoài tức là chọi cho cái xoài đó rớt xuống. Thì vì cái quy ước mà dùng cái chữ đôi này đó, thì người miền Trung đó, khi người ta dùng cái chữ đôi xoài thì người ta biết rằng là nó không có dùng cây để hái, cũng không dùng tay để hái, mà nó dùng một cái vật như là đá chẳng hạn, hay là cái khúc cây chẳng hạn, nó phang lên để mà cho rớt cái trái xoài xuống, thì nó gọi là đôi xoài. Thì quy ước là vậy. Còn cái miền Nam gọi là chọi. Cũng như con cá thì người Bắc gọi là cá quả, thì người miền Nam đó là gọi là cá lóc hoặc là cá trào, thấy không? Thì nó có cái tên gọi nó theo cái quy ước. Thì như vậy đó, khi mà nó gọi là cái danh chế định thì nó là đặt tên cho tất cả các cái thứ, các cái loại, mình ta gọi là các pháp, nó có cái tên của nó. Thì nó khi mà đặt cái tên nó ra đó, thì nó có phần thứ hai của nó là cái phần nó gọi là nghĩa chế định. Thì nghe cái tên là biết cái nghĩa. Ví dụ mình nói là đây là cái bàn học, thì mình sẽ hình dung là cái bàn học nó phải dài hơn cái bàn thường. Đây là cái bàn bàn viết chẳng hạn, đây là cái bàn nước, đây là cái bàn để mà dùng cơm chẳng hạn. Thì là cái quy ước trong cái vùng đó người ta làm cái bàn ăn như thế nào, thì cái khi mà nói cái bàn ăn là ta hình dung cái bàn đó. Mình nhờ cái người đó vô nói là cái bàn ăn của tôi có để một cái da chai mà rượu mà cái dầu đó chẳng hạn, vậy thì là cái bàn ăn đó. Thì người ta không có đến bàn học, thì cái quy định nó có. Ví dụ cái bàn ăn thường là cái bàn tròn, nó có hai lớp tròn trên lớp tròn dưới, nó có thể xoay được chẳng hạn vậy, thì ta quy định đó là cái bàn ăn. Còn cái bàn học thì nó là cái chỗ đó trên nó có kệ sách, nó giống như bàn computer vậy đó, thì người ta nhìn vô người ta biết đó là cái bàn học. Vì vậy đó, trong cái định danh nó có cái phần nghĩa nó luôn. Thì đây là nói một cách tóm tắt thôi. Thì tất cả những cái này đều là cái đối tượng mà cái tâm có thể biết được. Và hai cái yếu tố mà nó thuộc về cái niết bàn này và cái khái niệm này đây, tức là cái pháp tục đế đây, thì nó đều nó nằm trong cái chỗ là nó giống nhau ở cái điểm là nó thoát cái thời gian, nó thoát ly khỏi cái thời gian, nó còn gọi là phi thời gian, hay còn gọi là không có tùy thuộc vào thời gian. Bởi vì niết bàn là vĩnh hằng, niết bàn là vĩnh cửu. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nắm về về đó để chúng ta hiểu cái phần này.